Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Huyết Hà Sơn. Tề Vân trong lòng đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Cái này miệng thần cung có được vượt qua bình thường lực lượng. Tựa hồ có được sinh mệnh. Phối hợp loại này màu trắng cốt tiễn, lực lượng không thể ước đoán. Hắn nhìn thoáng qua màu đen cung thai, vừa vặn lấy cung thai cùng ma kiếm va một đòn. Cung thai hoàn hảo không chút tổn hại, đủ để chứng minh cái này miệng dị cung đáng sợ. Bỗng nhiên, Tề Vân tỉnh ngộ một chuyện, thân thể lóe lên, xuất hiện tại chiếc kia màu đen ma kiếm phụ cận, một bả nhấc lên, cẩn thận quan sát, toàn bộ ma kiếm nặng dị thường. Ô quang lưu chuyển, có khắc thần bí phù văn, hai bên mũi kiếm lăng lệ, lấp lóe bạch quang, nhẹ nhàng lắc một cái, liền có gai tay kiếm minh phát ra. Tề Vân rót vào chân nguyên, lập tức toàn bộ ma kiếm bên trên phát ra vù vù, ong ong run rẩy, phát ra quỷ dị ma quang, giống như là một đầu ma long tại khôi phục. Ánh mắt hắn lóe lên. Cái này miệng ma kiếm quả nhiên lai lịch bất phàm, không thuộc về cái này thế giới, có thể bị hắn chân nguyên thôi động, nói rõ cùng tu chân giới đại có liên quan. Hắn lại nhìn về phía thần cung, lấy chân nguyên thôi động, đồng dạng khiến cái này miệng thần cung phát ra ánh sáng sáng chói. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Quả nhiên, cái này hai cái đồ vật đều rất là phi phàm, không thuộc về phiến khu vực này. Nhưng hai thứ đồ này tại sao lại lưu lạc đến tầng thứ 5 thiên lao? Chẳng lẽ nơi này trước kia nhốt tu chân giới cường giả? Hắn nhạy cảm cảm thấy được phương này thế giới có lẽ không tầm thường. Tử Hoa chân nhân từng đề cập qua, nơi này liên quan đến một cọc đại bí táng. Cho dù tại tu chân giới cũng đủ làm cho vô số đại giáo đánh sinh đánh chết. Loại này bí táng làm sao lại tại nơi này? Tề Vân trong lòng phun trào, trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều. Cái này thế giới hẳn là cùng tu chân giới có liên quan. Hắn cảm thấy phải nhanh một chút tỉnh lại Tử Hoa chân nhân hỏi một chút. Tề Vân thân thể chớp liên tục, đem trước bắn ra mấy ngụm cốt tiễn lần lượt nhặt được, tăng thêm trên thân còn sót lại, tổng cộng có 4 cái. Cái khác đều đã bay ra quá xa, biến mất không thấy gì nữa. Các vị, chúng ta phải nhanh một chút rời đi, nhất định sẽ có cái khác quái vật tiếp tục đuổi tới. Hắn mở miệng nói ra, mọi người tất cả đều phản ứng lại. Tiểu tổ vương toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, một cánh tay khô cạn, mở miệng quát, đều theo ta đi, phía trước không xa chính là Huyết Hà Sơn, đến nơi đó, chúng ta liền an toàn. Hắn dẫn đầu hướng về phía trước bay đi, mọi người cố nén thương thế nhau nhau đi theo. Tề Vân tự mình đoạn hậu, thần thức bao trùm tại bốn phía, thời khắc lưu ý bốn phía động tĩnh. Hắn thiên ma bá thể tại vừa vặn đại chiến bên trong đột phá đến cửa thứ 2. Một khi vận chuyển, sau lưng bóng đen liền sẽ nháy mắt nổi lên, gia trì đến hắn nhục thân bên trong. Hắn có thể cảm giác được mình lực lượng càng lúc càng lớn. Tùy tiện một kích liền có thể đạp nát đại sơn. Loại này màu đen cái bóng có một loại gần như sức mạnh ma quái. Đến cuối cùng, hắn đoán chừng có thể đem bóng đen ly thể, giết người ở ngoài ngàn dặm. Một đám người cấp tốc đi xa. Tại bọn hắn rời đi không lâu, hậu phương quả nhiên lại có đáng sợ khí tức vọt tới. Mênh mông cuồn cuộn, chừng mấy đợt nhân mã. Trong đó có một đợt đương nhiên đó là Tử Hỏa tập đoàn người. Bọn hắn một đường vọt tới trước, cùng bốn đầu hung thú điên cuồng chém giết. Bốn đầu hung thú giống động thiên địa, bộc phát ra đáng sợ quang mang, cùng Tử Hỏa tập đoàn bộc phát đại chiến, oanh minh không ngớt, cứ việc ở vào yếu thế, nhưng thủy chung cắn không thả. Cái này trên đường đi, Tử Hỏa tập đoàn bên trong lần nữa tăng viện đại lượng cường giả. Để cái này bốn đầu hung thú đều bị đánh tan nhiều lần. Nhưng mỗi lần đánh tan, bọn hắn đều có thể nháy mắt gây dựng lại. Tựa hồ có thân thể bất tử. Tử Hỏa tập đoàn bên trong mấy tên nổi danh cường giả đều bị bốn đầu hung thú cho nuốt lấy. Cái này khiến bọn hắn khí cái mũi đều bốc khói. Phía trước là Huyết Hà Sơn. Bọn hắn đi Huyết Hà Sơn. Đáng chết, vẫn là chậm một bước. Huyết Hà Sơn bên trong có hùng chủ tọa trấn, chúng ta không thể đón thêm tới gần. Đừng sợ, Huyết Hà Sơn bên trong hùng chủ hư hư thực thực tọa hóa. Đã mấy ngàn năm chưa từng có động tĩnh, chúng ta đi qua nhìn xem xét. Không sai, ta được đến tin tức. Huyết Hà Sơn bên trong hùng chủ cũng tọa hóa. Đi, đi xem một chút. Từng cái tập đoàn cường giả không tách ra miệng. Đối với Tử Hỏa tập đoàn cùng tứ đại hung thú dây dưa sự tình, bọn hắn cũng đều nhìn đến, nhưng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Lấy nhãn lực của bọn hắn, đều có thể nhìn ra cái này bốn đầu hung thú cổ quái. Cùng bọn hắn quấn giao, chỉ sợ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Oanh, một đám người cấp tốc hướng về phía trước truy kích. Nhất phía trước, một đầu rộng lớn to lớn dòng sông ở trước mắt chạy qua. Tinh hồng khủng bố, giống như là huyết thủy hội tụ mà thành. Mênh mông cuồn cuộn, bên trong có oan hồn lệ quỷ thút thít. Một chút không nhìn thấy bờ. Riêng là độ rộng liền có hơn trăm dặm, giống như là một đầu huyết sắc minh hà. Phía trên bốc hơi huyết khí. Tề Vân bọn hắn nhanh chóng từ trên sông vượt tới. Bất quá cũng may trong con sông này cũng không có cái gì nguy cơ. Một đường hữu kinh vô hiểm, một đám người vượt qua Huyết Hà. Đại lượng núi đá xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Lít nha lít nhít, chừng mấy trăm tòa, giống như là hồng hoang đại sơn. Mỗi một tòa đều cao lớn nguy nga, đứng vững tại giữa thiên địa, cắm đến trên bầu trời. Nơi này giống như là một chỗ hoang vu đạo trường. Lại giống là cổ lão thánh địa đất chết. Một đám người tại tiểu tổ vương dẫn đầu hạ, cấp tốc bay về phía trước đi. Bất quá tại vừa vặn tới gần những cái kia cao lớn núi đá thời điểm, một tầng kinh khủng lực lượng vô hình bỗng nhiên từ trong hư vô bạo phát ra. Oanh một tiếng, tác dụng đến mọi người trên thân, đem bọn hắn tất cả đều chấn động đến thổ huyết bay ngược. Bọn hắn vội vàng ngừng lại, lộ ra kinh hãi, không qua được, có cấm chế, tại sao có thể như vậy? Tiểu tổ vương, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người hỏi, tiểu tổ vương cũng là sắc mặt trắng bệch, quát to, đại gia đừng hoảng hốt, đây là vị tiền bối kia lưu lại, vì phòng ngừa nơi đây quái vật xâm lấn, ta cái này liên hệ tiền bối. Hắn lấy ra một khối thông tin cổ ngọc, chắp tay trước ngực. Thôi động thần chi lực tràn vào trong đó, lấy đặc thù phương pháp bắt đầu truyền lại tín niệm. Tại nơi này, nhìn thấy bọn hắn, một đám người hình thuốc bổ, chừng mấy ngàn, ha ha ha, lần này phát, có thể đem bọn hắn hào hào tài bồi, sinh sôi xuống dưới, gieo xuống một mảnh dược điền, ầm ĩ khắp trốn tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền đến, hậu phương khí tức hỗn loạn. Mênh mông cuồn cuộn, tuôn ra mà tới, mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu, chỉ thấy sau lưng mênh mông cuồn cuộn, chướng khí mù mịt, chừng ba bốn đám người ngựa tại vọt tới, tất cả đều là cường giả, không kém gì trước đó gặp phải những cái kia, từng mặt đại kỳ bay múa, bay phất phới, tại âm phong bên trong hạo đãng. Hắc Dực tập đoàn, Tam Nhãn tập đoàn, Bóng Ma tập đoàn, Tử Hỏa tập đoàn. Một đám quái, vật khí tức khủng bố, ngay tại vượt qua Huyết Hà, phát ra cười to, đem bọn hắn ngăn ở nơi này. Trong đó Tử Hỏa tập đoàn người ở một bên cuồng sông, một bên cùng bốn đầu hung thú dây dưa, đánh thiên băng địa liệt, quang mang bay múa, kia bốn đầu hung thú liên tục gào thét. Đã dùng hết thủ đoạn, nhưng Tử Hỏa tập đoàn cường giả quá nhiều, từng cái đều là cao thủ, đưa chúng nó đánh liên tục tung tóe, cái gì thủ đoạn cùng phương pháp đều vô dụng. Oanh, đến cuối cùng, Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma, Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Ám Ma Chu tất cả đều bị quét bay ra ngoài. Bọn chúng vô cùng chật vật, cấp tốc gây dựng lại, thở hổn hển, ngăn ở Tề Vân bọn hắn phía trước. Đồ chó hoang, lực lượng thật đáng sợ, thân thể của ta sắp tàn. Hạo Thiên Khuyển mở miệng nói, bọn chúng toàn thân ma khí hỗn loạn, không ngừng bành trướng, nếu không phải là tính mệnh cùng thập hung đồ tương liên. Lấy bọn chúng hiện tại trạng thái đã sớm nguy hiểm, dùng bốn thánh hợp nhất pháp. Hắc Thủy Huyền xà lạnh như băng nói, nó một đôi con ngươi sâu thẳm như là lạnh câu, dị thường đáng sợ, thật sự nổi giận, muốn dùng cấm pháp bốn thánh hợp nhất. Hạo Thiên Khuyển ánh mắt thay đổi, bản tôn không có ý kiến, muốn đại khai sát giới chỉ có thể như thế. Hắc Ám Ma Chu khàn khàn nói, tốt, bản đại tôn cũng liều mạng. Hạo Thiên Khuyển cắn răng nói, oanh, bỗng nhiên thân thể của bọn nó hướng về ở giữa đánh tới, như từng đạo ô quang hội tụ đến cùng một chỗ. Phịch một tiếng, một mảnh thảm liệt ô quang từ nguyên địa bạo phát ra ngoài, giống như là màu đen núi lửa dâng trào, chấn động bát phương. Giống một tiếng kinh thiên động địa dài giống phát ra, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ nhói nhói. Một cái dữ tợn dị thường quái vật xuất hiện ở nguyên địa, thân cao gần ngàn trượng, toàn thân ô quang lập lòe, tràn ngập hắc kim sắc quang mang. Đồng thời có Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma, Hắc Ám Ma Chu, Hắc Thủy Huyền Xà tứ đại hung thú khác biệt đặc điểm. Thoạt nhìn như là một đầu cự hình nhện, nhưng là sau lưng lại sinh một đầu thô to đuôi rắn. Phía trên nhất lớn một con chó đầu, đục trên thân hạ hiện đầy dữ tợn màu trắng cốt thứ. Đây quả thực giống như là một tôn kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Giống, quái vật này ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, chấn động đến phía dưới huyết hà đều tại bạo tạc, vọt lên ngập trời vầng sáng. Từng mảnh huyết vụ tại giữa thiên địa tràn ngập. Riêng là khí tức, một chút so trước đó mạnh hơn mười mấy lần. Bốn thánh hợp nhất đối bọn chúng đến nói tiêu hao cực lớn. Một khi sử dụng, lực lượng sẽ trong thời gian ngắn cấp tốc đánh mất. Trước đó bọn chúng một mực không dám dùng linh tinh, nhưng bây giờ đã bị buộc đến Tề Vân trước mặt, bọn chúng rốt cuộc không lo được. Kinh khủng kiểu mới hung thú xuất hiện tại phiến khu vực này. Không chỉ có đám kia quái vật giật nảy cả mình, ngay cả Tề Vân bên người ma đầu cũng đều từng cái kinh hãi. Bọn hắn tất cả đều từ quái vật này trên thân cảm giác đến tùy tâm khủng bố. Giống như là núi lửa đặt ở bọn hắn trên thân, để bọn hắn hình thể muốn nứt, ngay cả Tề Vân cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Lần đầu biết cái này bốn đầu hung thú còn có thể hợp nhất. Vậy còn dư lại hung thú có thể không thể? Có phải là thập hung đồ bên trong cự thú đều có thể hợp nhất? Hậu phương đám kia quái vật ánh mắt kinh dị, tập trung vào trước mắt kiểu mới cự thú. Đây rốt cuộc là cái gì? Giết không chết thì cũng thôi đi, còn có thể như thế tổ hợp. Không cần lãng phí thời gian. Không cách nào kết luận huyết hà sơn chi chủ có phải thật vậy hay không tọa hóa. Cùng một chỗ tiến lên, đem đám người này hình thuốc bổ chia cắt. Đúng, bằng nhanh nhất tốc độ, chia cắt liền đi. Từng cái tập đoàn rất nhanh đạt thành nhất trí. Động thủ, tam nhãn tập đoàn thủ lĩnh quát lên. Hắn thân thể khôi ngô, 2m5 tả hữu, sinh ra bốn cánh tay. Mi tâm mọc ra mắt dọc, có được thâm bất khả chắc lực lượng. Oanh, tứ đại người của tập đoàn tất cả đều giết tới, chen chúc mà đến, nhanh đến cực hạn. Tề Vân bên người một đám ma đầu tất cả đều kinh hãi, đỏ ngầu cả mắt, có liên lạc không có? Nơi này chủ nhân còn không mở cửa.